Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 511, Linh Bảo Sơn. Trên ngọn núi xanh rợp bóng cây, vang lên những tiếng xe gió cực kỳ mạnh. Từng luồng hào quang từ chân trời xẹt ngang, tốc độ rất cao khiến cho rừng cây ở bên dưới đều giạt ra ngã rạp hết cả. Linh lực hùng hồn bao bọc lấy Mục Trần, nhìn đất đai núi rừng bay qua ở phía dưới, nhìn lại phía đằng trước vẫn không thấy đâu là bến bờ. Hắn ta thật sự rất kinh ngạc bởi vì sự rộng lớn của cái Mộc Thần Sơn này đây. Ở những phương hướng khác, Mục Trần cũng cảm ứng được không ít những linh lực đang dao động. Có lẽ là các đội ngũ xâm nhập vào vùng đất này khiến cho vùng núi quanh năm yên tĩnh đã pha thêm một chút sôi động. Nhanh chóng tăng tốc hướng về Linh Bảo Sơn, Mục Trần luôn nhìn vào dụng cụ la bàn với hào quang rực rỡ ở trong tay Ôn Thanh Tuyền. Thỉnh thoảng nó lại run lên nhẹ nhẹ chuyển hướng, chỉ dẫn hướng đi chính xác nhất cho cả đoàn người. Mục Trần đã nhận được thông tin về Linh Bảo Sơn từ bên trong Mộc Thần Bia, mà nó cũng có tới 6 cái. Chẳng biết là cái bọn người kia có cùng ý tưởng với hắn ta hay là không. Bởi thế cho nên hắn ta càng cần phải tranh thủ mau chóng tới được đó đoạt lấy trước mọi người, thu cửu dương linh chi vào trong tay cho an tâm cái đã. Hắn ta biết rõ cửu dương linh chi hấp dẫn như thế nào. Tuy rằng người ta có được cửu dương linh chi thì cũng không có biện pháp nào để tu luyện đại nhật bất diệt thân. Thế nhưng mà tài bảo đạt tới cấp bậc đó thì đúng là vô cùng hiếm có. Bất kể là luyện hóa hấp thu hay là đem đi luyện chế linh đan thì đều là những thứ hàng đầu cả. Đừng nói là bọn họ, mà cho dù ngay cả cường giả chi tôn cũng còn tham lam tranh đoạt nữa là. Bởi vậy, nếu như những người khác cũng đã biết được tin tức về cửu dương linh chi, thế thì sẽ khó mà khiến cho bọn họ bỏ qua sức hấp dẫn của nó được. Mục Trần nhếch môi, ánh mắt lóe lên. Đại nhật bất diệt thân đối với việc ngày sau tiên lên chi tôn của hắn ta đúng là vô cùng trọng yếu, cho nên tuyệt đối không thể nhường cửu dương linh chi cho kẻ khác. Bất kể là kẻ nào muốn ngăn cản thì hắn ta cũng sẽ không chút nương tay. Tốc độ lại được đẩy tăng lên, hắn ta nhanh như một tia chớp bắn đi cách xa cả trăm trượng. Mọi người liền phải tăng tốc theo sát. Đoàn người xuyên qua vùng núi non thì đột nhiên màu xanh ở trong mắt đã biến mất đi. Ở trước mặt bọn họ đã xuất hiện một bình nguyên mênh mông tràn đầy màu đỏ vàng. Sinh cơ dường như cũng đã bị cắt đứt đi. Cái bình nguyên này khá hoang tàn. Những khe nứt vực sâu thăm thẳm trải dài khắp cả mặt đất tối đen như mực. Hàn khí bốc lên âm u khiến cho người ta sởn tóc gáy. Đoàn người lập tức giảm tốc độ, thần sắc nghiêm trọng nhìn vào cái bình nguyên bao la này. Khu vực này ở thời viễn cổ hẳn là đã trải qua đại chiến vô cùng đáng sợ. Mục Trần chậm rãi phân tích, những khe nước kia chắc chắn là do sức mạnh quá lớn đã tạo thành, không phải là tự nhiên mà có. Có lẽ cái bình nguyên mênh mông này ngày xưa cũng tràn đầy sắc xanh tươi đẹp, thế nhưng bởi vì cuộc chiến nào đó mà đã trở thành hoang địa, thậm chí trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thể nào xuất hiện sinh cơ trở lại. Thật sự khó có thể tưởng tượng được đại chiến của năm đó kinh hãi tới mức nào. Có lẽ lần tranh chiến đó cũng đã khiến cho Mộc Thần Điện bị biến mất. Lạc Ly nhìn xuống vùng đất hoang tàn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài thứ vũ khí hư hỏng nằm rải rác. Phải nói là gần như đã bị hủy diệt hết, một chút linh lực cũng không còn tồn tại bên trong nó, chỉ còn lại là cái xác rỉ mà thôi. Mục Trần khẽ gật đầu, chợt có vài tiếng xe gió từ xa xa truyền lại. Một số người cũng từ trên không hạ xuống vùng bình nguyên. Những đội ngũ này có lẽ cũng đã phát hiện ra cái chiến trường viễn cổ, muốn xuống để tìm xem có bảo bối nào còn sót lại qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh hay không. Đi thôi. Mục Trần không có ý tưởng giống bọn họ. Có lẽ đúng là vẫn còn bảo bối nào đó ở bên trong đống đất đá dưới kia. Thế nhưng mà mục tiêu của anh ta lại không phải mấy thứ này. Dựa theo phương hướng của La Bàn Tam Bảo, chúng ta cũng đã sắp tới Linh Bảo Sơn rồi đấy. Ôn Thanh Tuyền đột nhiên cất tiếng nói. Mục Trần liền sướng rút người, không nói gì thêm, chỉ tăng tốc gấp đôi. Bình nguyên mênh mông nhanh chóng biến mất ở dưới chân. Bọn họ lại vượt qua những tòa núi cao ngất xanh rờn. Rồi tình lình cả bọn cấp tốc dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đằng trước. Một đỉnh núi không lấy gì làm hùng vĩ cho lắm, thế nhưng ánh sáng của linh lực lại bao trùm, lóe ra như bảo thạch, cực kỳ chói mắt. Những cơn gió linh khí dày đặc chuyển động như nước lũ, những tiếng ầm ầm khe khẽ vang lên. Ánh mắt của mọi người cũng hơi bị chóa trước sự rực rỡ của nó, nheo mắt lại cẩn thận quan sát. Trên dốc núi, những bãi đá được san bằng xếp thành hàng chỉnh tề, sáng loáng như ngọc. Chính giữa những khối đá là một cái đài ngọc thạch hình hoa sen. Bên trong có nuôi dưỡng một gốc linh vật nào đó cực kỳ quý hiếm. Mùi hương ngan ngát lan ra trong đất trời, khiến cho lòng người cực kỳ khoan khoái. Thiệt là nhiều linh dược. Ôn Thanh Tuyền sáng rực cả hai mắt, vẻ mặt kinh dị ngắm nhìn núi bảo vật. Những dị bảo này không tầm thường một chút nào, quả là một thần điện, cơ ngời không nhỏ à. Ôn Thanh Tuyền nhắm mắt đánh giá từng cái một. Nàng ta cũng khá hiểu biết về những thứ cổ quý này, lập tức đã nhận ra được không ít bảo vật có danh tiếng. Mấy thứ này mà đem ra đại thiên thế giới thì chắc chắn sẽ có giá rất hời. Tầm mắt dần dần đi lên cao, càng lên cao thì bảo vật lại càng quý giá và hiếm có, linh lực cũng hùng hậu tinh khiết hơn nhiều. Ánh mắt hướng lên tới đỉnh núi cao nhất, ánh sáng chói lóa tràn ngập giống như một mặt trời nằm ngay ngắn ở đó, căn bản không thể nào nhìn được ở bên trong hào quang đó là cái thứ gì. Thế nhưng chắc chắn thứ đó mới chính là bảo vật quý giá nhất. Tầm mắt của Mộc Trần cũng đang chăm chú nhìn vào phía đỉnh núi, ánh mắt không hề che giấu sự háo hức. Cảnh tượng hắn ta được chứng kiến ở bên trong một tầng bia hoàn toàn giống nơi này như đúc. Và cái mục tiêu quan trọng nhất, thứ mà hắn ta tha thiết mơ ước nhất, chính là cái vật đang ở trên đỉnh kia, Cửu Dương Linh Chi. Mộc Trần kiềm chế không được, lắc mình bay lên không trung của Linh Bảo Sơn. Càng đến gần, hắn ta càng thấy rõ dị bảo tầng tầng sắp lớp trên dốc núi, cành lá trong suốt, mỗi đoá hoa, mỗi quả cây đều ngưng tụ linh khí cực kỳ tinh khiết. Thủy linh quả, viêm linh hoa, lần long thủ. Ôn Thanh Tuyền kể ra từng cái tên mà nàng ta biết được, rồi tấm tắc cười sảng khoái. Xem ra người đã không khiến cho ta phải thất vọng. Thiên địa dị bảo ở chỗ này, chúng ta gom hết lại rồi đem ra đại thiên thế giới bán đi, có lẽ thậm chí còn đổi được không ít chí tôn linh dịch đâu. Chí tôn linh dịch, một loại linh dịch mà chỉ có cường giả chí tôn mới có năng lực ngưng luyện ra được. Linh dịch này muốn ngưng luyện ra được thì cũng rất khó khăn. Một vị chí tôn nhất phẩm phải chuyên tâm bế quan suốt cả một tháng thì mới có thể luyện chế ra được một giọt bé tí tí. Và khó khăn là như thế, cho nên chí tôn linh dịch chính là một thứ rất có giá ở trên đại thiên thế giới. Thông thường, để đánh giá nội tình của một thế lực nào đó, thì chí tôn linh dịch chính là một yếu tố không thể nào bỏ qua. Cường giả chí tôn muốn tu luyện thì không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của chí tôn linh dịch. Đây quả thật là thần vật chuyên dành cho tu luyện. Mục Trần cũng biết sơ sơ về chí tôn linh dịch, thế nhưng hắn ta đâu có tâm tư nhiều như vậy. Dị bảo ở bên trong núi này có thể khiến cho người ta hoa mắt tham lam, thế nhưng lòng tham của hắn ta lúc này lại hoàn toàn đặt vào cái gốc Cửu Dương Linh Chi kia, còn những thứ khác không đáng để nhắc tới. Người đang cần món gì? Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần. Nàng ta nhớ rõ Mục Trần đã có nói hắn ta rất quan tâm đến một thứ sinh trưởng ở trong này. Mục Trần không trả lời, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn lên đỉnh Bảo Sơn. Lạc Ly nhìn theo lên trên đó, ánh sáng rực rỡ vô tận chiếu vào đôi mắt lưu ly trong suốt. Nàng ta hơi trầm ngâm một lát rồi kinh ngạc thốt lên. Đó là Cửu Dương Linh Chi. Hiển nhiên danh tiếng của Cửu Dương Linh Chi nàng ta cũng đã nghe nói qua. Hả? Không ngờ lại là Cửu Dương Linh Chi. Khó trách được người lại nôn nóng như vậy. Cái thứ này sẽ khiến cho bao nhiêu người bể đầu đổ máu tranh đoạt đây à? Ôn Thanh Tuyền cũng kinh ngạc không kém. Mục Trần liền liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền. Yên tâm đi, tuy Cửu Dương Linh Chi hiếm lạ cực kỳ, thế nhưng mà giá trị của nó thì vẫn không đủ khiến cho Ôn Thanh Tuyền ta trở mặt cướp đi đâu. Nàng ta cũng biết rõ ý tứ ở trong cái liếc nhìn của Mục Trần, cho nên liền tức tối nói. Mục Trần liền cười nói. Đã như vậy, ta lên đây. Vừa dứt lời, hắn ta định bay lên cao, xông thẳng lên đỉnh núi, hai xuống cái gốc Cửu Dương Linh Chi mà ngay cả trong mơ hắn ta cũng trông thấy. Khoan đã! Thanh linh, Ôn Thanh Tuyền lại chụp lấy cánh tay hắn ta. Làm sao? Muốn đổi ý hả? Mục Trần cũng gần ra. Biến! Ôn Thanh Tuyền tức giận quát lên, rồi bàn tay như chạm phải nước sôi, vội vàng rút lại ngay lập tức. Ánh mắt chân chân nhìn vào cái tòa núi yên tĩnh dị thường ở trước mặt. Người không cảm thấy cái Linh Bảo Sơn này có cái gì đó không đúng hay sao? Hết chương 511. Chương 512. Cạm bẫy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện truyện này. Hả? Có gì không ổn sao? Mục Trần giật mình sửng sốt, ngó lại phía bên dưới. Linh Bảo Sơn tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như từ ngọc thạch đúc thành. Linh khí vô cùng tinh khiết, hương thơm nồng đậm tỏa ra khắp nơi. Chẳng có vẻ gì cho thấy nó đáng nghi cả, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà cái di tích Mộc Thần Điện này, chỗ nào cũng yên tĩnh như thế cơ mà. Nhưng khu vườn trồng dị bảo như thế này, đối với các thế lực mà nói, dù không phải là quan trọng nhất, thì tuyệt đối cũng phải là trọng địa, cần phải được bảo vệ. Nếu không có vô số những linh trận cạm bẫy được thiết kế, thì đạo tặc lén vào, khoáng tất cả đi thì sao? Tuy rằng Mộc Thần Điện này đã hoang vu không biết bao nhiêu năm, nhưng mà linh trận cạm bẫy thì lại không nhất thiết cũng bị hư hỏng theo. Mấy thứ đó chỉ cần có đủ linh khí thì cho dù có thêm bao nhiêu năm, nó vẫn hoàn toàn lành lặn như cũ. Mà ngươi nhìn xem kìa, xung quanh đây cái thứ không thiếu nhất lại đúng chính là linh khí đấy. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi dạy dỗ hắn ta. Mục Trần hơi nhíu mày. Ôn Thanh Tuyền nói như vậy cũng không phải là vô lý. Đối với những nơi như thế này thì cẩn thận vẫn hơn. Có người đến đây. Lạc Ly đột nhiên cảnh báo. Mục Trần liền trừng mắt. Không ngờ đã có người cũng nhanh chóng phát hiện ra Linh Bảo Sơn này. Xem ra thì bọn kia cũng có mục tiêu rõ ràng. Những luồng hào quang chớp lóe nhanh chóng xuất hiện phía bên ngoài Bảo Sơn. Đó chính là hai đoàn người. Mà khi Mục Trần nhận diện được bọn họ thì cũng bất đắc dĩ thở dài. Một đám chính là do Vương Trùng dẫn đầu, còn đám kia lại làm cho anh ta đau đầu hơn nữa. Bởi vì dẫn đầu chính là cô gái mặc váy đỏ hừng hực, tay xách Yển Nguyệt đao cũng đỏ rực như lửa, vũ doanh doanh. Mới đó thôi mà đã gặp phải hai đối thủ rồi. Vương Trung và Vũ Doanh Doanh đều dẫn theo người của mình đi cách nhau một khoảng đề phòng lẫn nhau. Nhưng khi cả hai nhìn thấy đám người Mục Trần đã có mặt ở nơi đây trước, đầu tiên là hơi sửng sốt, rồi sau đó sắc mặt của mỗi người đều mỗi kiểu nhìn anh ta. Vương Trung thì vẫn tươi cười như thế, ánh mắt âm trầm quét nhìn quan sát Mục Trần và Linh Bảo Sơn. Còn Vũ Doanh Doanh thì nghiến răng hung tợn nhìn chằm chọc vào anh ta, vẫn cái bộ dáng báo cái dư tợn như lúc trước. Có lẽ vì vẫn còn tên Đặng Thông ở phía sau đang cố níu nàng ta lại, bằng không thì đã lại sách đào bổ qua đây. Mục Trần cũng quan sát lại hai đoàn người vừa mới tới, ánh mắt lóe lên, rồi hắn ta lại phát hiện ra ở phía sau xa xa còn có rất nhiều hào quang cũng đang vào tới hướng này. Đó mới chân chính là đại đội. Những đội ngũ kia cũng khá thông minh, sau khi tiến vào di tích Mộc Thần Điện thì cũng không đi tìm truyền thừa ngay, mà liền theo gót đám người Vương Trung, Vũ Doanh Doanh. Bọn họ biết rõ, chỉ có những người đang nắm giữ Mộc Thần Thiếp thì mới có rất nhiều thông tin về cái di tích này. Đi theo phía sau, cho dù không ăn được tôm hùm, thì cũng có vài con tép bơ. Và lựa chọn của bọn họ quả nhiên đã chính xác, lúc này đã kéo tới được một cái kho bảo tàng như vậy. Mục Trần nheo mắt, thần sắc trở nên bình thản, không vì sự xuất hiện của Vương Trung và Vũ Doanh Doanh mà rối lên đi tranh cướp Cửu Dương Linh Chi. Hắn ta đã được Ôn Thanh Tuyền cảnh tỉnh, có lẽ bảo vật đó cũng không dễ lấy như vậy đâu. À, Mục đội trưởng, các vị đi nhanh thật đấy. Vương Trung giơ tay cười chào, ánh mắt trước tiên nhìn Ôn Thanh Tuyền, sau đó mới quay sang phía Mục Trần. Vương đội trưởng cũng đâu có chậm. Mục Trần đáp lời. Linh Bảo Sơn tất nhiên có chí bảo, chúng ta dĩ nhiên phải nhanh chân rồi, bằng không để cho người ta tránh mất thì lại không hay rồi. Vương Trung thoáng nhìn lên đỉnh núi hào quang rực rỡ, cười lớn nói. Mục Trần liền nhíu mày, quả nhiên không chỉ có hắn ta là biết được cái tin tức về Cửu Dương Linh Chi. Vũ Doanh Doanh tỏ vẻ rất bực bội khi trông thấy Mục Trần, Yển Nguyệt đao cầm xéo, ánh mắt tóe lửa, sát khí tràn ngập. Vũ đội trưởng, Mục đội trưởng đã có hợp tác rồi, hay là chúng ta cũng tạm thời liên kết lại một hồi, chứ không thì e rằng khó mà nhúng tay vào cái Linh Bảo Sơn này đó, có được không? Vương Trung nắm bắt ngay, cười lớn đề nghị. Mục Trần thì đã hợp tác với Ôn Thanh Tuyền, tuy chỉ có hai chỉ đội nhưng chiến lược lại tuyệt đối mạnh mẽ. Tuy rằng Thanh Linh Sơn cũng có tới ba chỉ đội, nhưng nếu như có thể cộng tác với Vũ Doanh Doanh thì tuyệt đối sẽ chiếm được ưu thế áp đảo. Lúc trước đã thấy được thái độ của Vũ Doanh Doanh với Mục Trần, vậy thì lại rất hợp để cho anh ta tranh thủ. Mục Trần ánh mắt lạnh đi, hiển nhiên đã nhìn ra được ý đồ của Vương Trung. Vũ Doanh Doanh kia nếu như đồng ý thì thật đúng là phiền toái rồi. Vũ Doanh Doanh nghe mấy lời của Vương Trung, gương mặt vẫn nhăn nhó như cũ, nhưng ánh mắt lại hơi đổi, dường như cũng đã đồng tâm. Các vị cũng rất mạnh, nhưng thật ra võ linh huynh đệ lại không có mặt ở đây. Chỉ bằng vào năng lực của các vị thì e rằng khó trở thành đối thủ của bọn họ. Nếu chúng ta liên kết lại thì sẽ có nhiều lợi thế hơn. Vương Trung trông thấy ánh mắt Vũ Doanh Doanh liền lập tức thêm dầu vào lửa. Bốn gã đội viên ở phía sau Vũ Doanh Doanh thì chẳng nói gì, hoàn toàn giao quyền quyết định cho nàng ta. Vũ Doanh Doanh thoáng liếc nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Vương Trung, rồi nhìn lại Mục Trần ở đằng xa. Nhìn thấy gương mặt của hắn ta chẳng đổi sắc tí nào, lại bất chợt hơi mỉm cười. Lúc trước quân thảo với hắn ta ở bên ngoài kia, nếu như không phải là cái vẻ mặt tủm tỉm đáng giận, thì lại là cái bộ mặt tỏ ra vô tội bất đắc dĩ, thực sự khác xa với cái vẻ rừng rưng bây giờ. Mà nhiều khi rừng rưng lại cũng là một cách biểu hiện của tâm trạng. Người đang sợ ta liên thủ với hắn hả? Nàng ta nhìn chòng chọc Mục Trần mà hỏi. Mục Trần thản nhiên trả lời. Là ngươi nghĩ như thế mà thôi. Vũ Doanh Doanh hừ một tiếng, rồi quay sang nói với Vương Trung. Tên kia ta tuyệt đối không tha cho hắn, nhưng mà sẽ tự lo lấy, không cần người khác tới hỗ trợ. Vương Trung còn đang mỉm cười hí hửng thì liền sững sờ, khuôn mặt cứng đờ ngạc nhiên. Lát sau mới gượng cười khó coi nói ra. Như vậy thì thật là đáng tiếc. Mục Trần cũng hơi ngạc nhiên, không rõ vì sao Vũ Doanh Doanh kia lại bỏ qua cơ hội liên thủ để có thể tạo thành phiền toái lớn hơn cho hắn ta. Ôn Thanh Tuyền thì tặc lưỡi, đi đến sát bên cạnh Lạc Ly, nhẹ giọng khẽ nói. Chà chà, Vũ Doanh Doanh kia sao ta nhìn lại giống như một cô vợ bé đang hờn dỗi vậy nhỉ? Lạc Ly mỉm cười không đáp lại. Vương Trung và Vũ Doanh Doanh đã đặt chân tới đây, thế nhưng cũng không lỗ mãng lao vào tòa bảo sơn. Hiển nhiên cũng nhận ra được mọi sự hấp dẫn chí mạng thì luôn luôn có nguy hiểm rình rập kề bên. Xa xa phía sau, những chi đội khác cũng đang ào ào bay tới. Khi đến gần không trung phía bên này, ánh mắt liền trở nên sáng rỡ, nhìn vào những bảo vật ở bên trong núi. Hả? Đó là thủy hỏa chu quả, còn có cả huyết long tham. Đây chính là những kỳ bảo rèn luyện thân thể đấy hả? Những tiếng hô tham lam nối tiếp vang lên, có vài kẻ điên rồ còn rống lên điên dại. Linh Bảo Sơn ở trước mắt lại đầy ắp bảo vật như thế. Chỉ cần lấy được một chút thôi thì hành trình Mộc Thần Điện lần này đã xem như có thu hoạch phong phú rồi. Mục Trần nhắm mắt liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền, cả hai đều cười nhạt. Mùi ngon. Ôn Thanh Tuyền thản nhiên cười nói. Mục Trần cũng cười, hắn ta biết rõ mấy kẻ tham lam óc cao quá đầu này đã sắp sửa chịu hết nổi rồi. Và chỉ trong lát sau, có vài kẻ bên trong các chi đội ngũ đã rục rịch bay vèo tới, hướng vào Linh Bảo Sơn. Đã có vài kẻ vừa đồng thân thì lập tức khiến cho những kẻ khác đều chột dạ, vội vàng ao ao đổ xô xuống tầm bảo. Mà hành động tham lam của bọn họ lại không hề khiến cho đám người Mục Trần, Vương Trung hay Vũ Doanh Doanh có dao động gì. Tất cả đều đang khoanh tay đứng nhìn. Nhanh chóng đã có vài kẻ đặt chân lên những thạch đài giống như ngọc thạch kia. Bất thình lình, Bảo Sơn liền sáng lên chói mắt, hào quang trùng trùng bao phủ khắp nơi. Vài tiếng đồng trầm bổng vừa vang lên thì những kẻ đi đầu đặt chân lên bảo tàng liền vun máu văng ra, mặt mày trắng bệch. Mục Trần ngưng thần nhìn lại, hào quang đã bao phủ, nhưng không phải tất cả mọi người đều bị đá văng ra. Dường như mỗi một cái thạch đài thì đều có một người bị giữ lại, gương mặt còn đang kinh hoàng nhìn ngó xung quanh. Sao lại như thế này? Có kẻ hoảng hốt la lên. Mục Trần tập trung nhìn vào những kẻ bị bắt giữ lại ở trên thạch đài, rồi lại đột nhiên biến sắc nhìn lên một nơi ở trong núi. Ánh sáng chói mắt đang hội tụ ở nơi đó, mơ hồ còn có một bóng người. Linh Bảo Sơn này quả nhiên có cạm bẫy. Cả đám người nhìn vào thân ảnh sáng lóa vừa mới xuất hiện, tất cả đều trở nên cảnh giác cao độ. Hết chương 512. Chương 513. Quy tắc. Ánh sáng chói mắt từ bên trong Linh Bảo Sơn tỏa ra tràn ngập, bao phủ cả dãy núi. Ánh mắt Mục Trần gắt gao dán vào cái thân ảnh vừa xuất hiện giữa không trung. Linh Bảo Sơn này lại còn có người cảnh giữ hay sao? Mục Trần liền cảm thấy kinh hãi. Mộc Thần Sơn này hoang phế đã bao nhiêu năm, lại vẫn có thể còn người sống hay sao? Trong lúc cả đám đệ tử tới từ các linh viện còn đang lo lắng không yên, thì hào quang ở giữa không trung trở nên rõ ràng hơn. Một lão nhân tóc bạc yên lặng đứng giữa trời, không nói một lời nào, khiến cho không khí cũng trở nên yên tĩnh lạ thường. Không ai dám chắc rằng những kẻ vừa bị đánh bay có phải là do cái kẻ vừa xuất hiện đã làm ra hay không. Cũng không rõ bóng người kia lại là cái gì. Thế nhưng có lẽ với thực lực của Mộc Thần Điện, bất cứ thứ gì để lại thì cũng hoàn toàn vượt qua khả năng đối phó của bọn họ. Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cũng đã vận chuyển linh lực đề phòng, bộ dạng muốn lui lại. Linh Sơn trọng địa, không được xông vào lung tung, phải theo quy tắc của Mộc Thần Điện mà vào. Thình lình, bóng người ở giữa không trung cất tiếng nói, thanh âm đều đều, chẳng có một chút tình cảm hay sinh khí gì, vô cùng trống rỗng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dường như nó không phải là người sống. Mục Trần nghe được giọng nói đó thì cũng trở nên bình tĩnh hơn. Quan sát kỹ lại thì trông thấy lão nhân kia sắc mặt không đổi, đôi mắt cũng trống rỗng vô hồn. Đây có lẽ là linh ảnh của một nhân vật tầm cỡ nào đó của Mộc Thần Điện. Lạc Ly nhẹ giọng phán đoán. Ôn Thanh Tuyền thì thở vào. Không phải là chân thân của mấy lão yêu quái thì khỏe rồi. Bằng không thì chỉ có nước cao chảy xa bay mà thôi. Nhưng mà có nó ngăn cản, chúng ta làm sao dám xông qua. Tử Hoàng lo lắng lên tiếng. Ở bên kia đã có bao nhiêu kẻ bị đánh văng ra, lại còn có cả một đám đang bị bắt nhốt ở bên trong bảo tàng. Cũng chẳng biết đang có cái gì đợi chờ bọn họ đấy. Nó không nói rằng không thể xâm nhập vào Linh Bảo Sơn, mà phải làm theo quy tắc. Mục Trần khẽ nói. Ờ, quy tắc gì? Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền cùng cất tiếng. Mục Trần cũng lắc đầu, chăm chú nhìn vào cái bóng người ở trên không trung kia. Linh Sơn có 9 tầng, càng lên đỉnh thì linh vật lại càng quý hiếm. Mỗi linh vật đều đang có chiến tượng bảo vệ lấy. Muốn có được linh vật thì phải giành chiến thắng. Đệ tử nếu khiêu chiến thất bại sẽ bị phạt nửa năm giam cầm khổ sai. Vì vậy, đệ tử hãy làm ra lựa chọn cho phù hợp. Trong khi mọi người còn đang nghi hoặc chẳng biết làm sao, thì cái linh ảnh kia đã đọc lên vành vách quy tắc đoạt bảo, giải tỏa nghi vấn cho tất cả. Thì ra là như thế. Mục Trần cũng kinh ngạc trước cái hình phạt mà nó vừa nêu ra. Giam cầm nửa năm sao? Vậy thì cái kẻ xui xẻo không chỉ không lấy được bảo vật, mà những chuyện tiếp theo của đại tái linh viện cũng đã không cần bọn họ quan tâm tới nữa rồi. Xem ra đây chính là quy tắc của Mộc Thần Điện, dùng để khích lệ đệ tử của bọn họ tu luyện đấy mà. Ai, chỉ có điều bọn họ chưa bao giờ ngờ rằng kết thúc của chính mình lại như thế này. Bây giờ đã không còn lấy một tên đệ tử Mộc Thần Điện nào cả. Ôn Thanh Tuyền tấm tắc than thở. Vậy có nghĩa là những ai chiến thắng được chiến thượng đang bảo vệ linh vật thì sẽ có được 9 lệ phẩm đem đi. Còn nếu thất bại thì... Mục Trần nhếch mép nói. Cũng may trước đó đã không lỗ mãng xông lên, bằng không thì chẳng biết có bị giữ lại cái nơi này hay không nữa đây. Hắn ta cũng chưa rõ chiến tượng bảo vệ linh vật mạnh mẽ tới mức nào. Cứ xem chứ đã. Mục Trần trầm ngâm rồi nói. Nếu như chiến lực của chiến tượng kia quá mức đáng sợ, như vậy thì cái gốc cửu dương linh chi kia hắn ta cũng phải bỏ ra khỏi suy nghĩ thôi. Bởi vì hắn chẳng thể nào dành cả nửa năm để ngồi không ở cái chỗ này cho được. Những người khác cũng đều tán thành. Hào quang bên trong Linh Bảo Sơn bắt đầu sáng hơn. Ở những nơi có người đã bị giữ lại trong thạch đài, một luồng sáng từ dưới đất lan ra. Hào quang tan đi, hiện rõ một chiến tượng sừng sững. Toàn thân đen thui như hắc tiết, thân thể tràn đầy những hoa văn huyền ảo. Ánh sáng lóe lên tản mát ra dao động cường đại. Mục Trần gắt gao quan sát hắc chiến tượng. Thế nhưng dao động của nó lại quá mờ mịt, chẳng thể nào đoán được thực lực của nó ra sao. Mà cái đám chiến tượng này thì cũng có chiến lược bất đồng. Càng đi lên tầng trên cao thì áp lực toát ra cũng càng mạnh mẽ hơn. Mục Trần thoáng nhìn lại, tầng 8 và tầng 9 chưa có ai xông tới, còn tầng 7 thì đã có 2 người xâm nhập vào trong đó. Và những kẻ đã bị giữ lại sau khi xâm nhập vào Linh Bảo Sơn thì đang tỏ ra vô cùng kinh hãi. Bọn họ đều nghe rõ những lời mà linh ảnh kia vừa nói. Nếu như khiêu chiến bị thất bại thì sẽ bị nhốt nửa năm ở nơi này. Trả giá như thế này thật sự quá nghiêm trọng. Tới nửa năm thì có lẽ đại tái linh viện đã bế mạc từ lâu rồi. Ta không tin, chiến tượng này có mạnh tới đâu thì ta cũng sẽ phá. Bao nhiêu năm như vậy, các người có lợi hại như thế nào thì cũng chẳng còn bao nhiêu uy lực nữa đâu. Ở trên một thạch đài, có lẽ bởi vì hậu quả thất bại quá nghiêm trọng khiến cho một kẻ sợ tới nỗi xanh cả mặt. Hắn ta vận chuyển linh lực mạnh mẽ hùng hậu, thực lực đã đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém thân thể nan một bước mà thôi. Hắn ta nhanh như cắt xông tới tung trưởng, linh lực đỏ rực như ngọn lửa thực chất đổ tới, thiêu đốt cả chiến tượng lạnh băng kia. Hào quang lóe sáng bên trong đôi mắt trống rỗng của chiến tượng, Thầy Linh nó cũng xông lên, không tránh không né, bàn tay hắc thiết cong lại thành tu trảo, ngạnh kháng lại thế công hung mãnh của kẻ kia. Một tiếng nổ vang lên, hào quang sáng rực rồi tắt ngấm. Mọi người chỉ trông thấy kẻ kia bị văng ngược lại rơi xuống đất, máu tươi phun rối rả. Toàn trường lập tức lại yên tĩnh, không ít kẻ đã bắt đầu tỏ ra hoảng hốt. Chỉ mới một chiêu mà kẻ xâm nhập đã bị bại trận rồi. Vậy thì thực lực của chiến tướng kia đã phải là thân thể nan hay sao? Mà đây mới chỉ là tầng thứ 5 thôi đấy. Khiêu chiến thất bại, giam cầm nửa năm. Linh ảnh của lão nhân tóc bạc ở trên không hờ hững cất tiếng. Đột nhiên có xiềng xích sáng rực từ đầu đó vươn ra, quấn chặt lấy cái kẻ đã khiêu chiến thất bại, mặc kệ cho hắn ta kêu gào thảm thiết. Mặt đất bỗng dưng nứt ra, xiềng xích kéo hắn ta vào bên trong lòng núi, rồi nhanh chóng khép lại, chỉ còn để lại một ít tiếng la văng vẳng vang vọng. Ai nấy đều sợ hãi trắng mặt ra, đặc biệt là những người đã xâm nhập vào và đang bị kẹt lại. Ta không muốn khiêu chiến. Có kẻ nhát gan sợ hãi gào lên, quay đầu chạy ra. Lâm Trần bỏ trốn, khiêu chiến thất bại, giam cầm thêm nửa năm. Linh ảnh của lão già kia lại phán định, xiềng xích từ bên dưới lại vươn lên, bắt gọn cái kẻ đang bỏ trốn. Kết quả của hắn ta cũng là bị nuốt vào bên trong lòng núi. Mọi người đều sợ hãi run rẩy, còn những kẻ đang muốn bỏ trốn lập tức chùn chân lại. Thêm nửa năm nữa sao? Tổng cộng chính là một năm đấy hả? Một năm bị giam cầm ở cái nơi không có lấy một bóng người như thế này, thật sự chẳng khác gì so với cái chết. Liều mạng. Đã lui không được thì cũng chỉ có thể liều mạng tiến lên. Vẫn còn rất nhiều kẻ hàng máu. Những vòng chiến liên tiếp nổ ra, mọi người bị kẹt lại nhanh chóng khởi phát công kích hướng tới chiến tượng ở trước mặt mình. Dao động linh lực bùng nổ liên miên, công kích đáng sợ kinh người được thi triển tới tối đa. Chỉ chốc lát sau, không ít người khiêu chiến thất bại đã tiếp tục bị nhốt vào bên trong lòng núi. Kẻ nào cũng kêu la thảm thiết trong vô vọng. Cũng có những kẻ may mắn chỉ xông vào tầng dưới cùng, gặp phải chiến tượng thực lực cũng tầm thường, hơi khổ chiến một chút thì cũng đã thành công vượt qua ải. Ngay khi bọn họ vừa chiến thắng, hào quang bao vây lấy thạch đài của người đó nhanh chóng tan đi. Những kẻ may mắn đó mừng rớt cả nước mắt, vội vàng vừa lấy chiến lợi phẩm rồi quay đầu bỏ chạy, không dám quay trở lại đoạt bảo lần thứ hai. Mục Trần không quan tâm tới những vòng chiến ở bên dưới, hắn ta tập trung quan sát vào tầng thứ 7, nơi chỉ có hai người xâm nhập. Một người có thực lực thân thể nan, chỉ có thể kiên trì chống cự được vài hiệp thì cũng đã bị chiến tượng đánh bại rồi. Người kia thì mạnh hơn một chút, thực lực đã đạt tới linh lực nan, có thể nói là tinh anh hàng đầu của đại tái lúc này, ngang ngửa với một số đội trưởng của các chi đội mạnh mẽ. Thế nhưng mà lúc này hắn ta cũng chẳng có bao nhiêu lợi thế. Không ngờ được rằng kinh nghiệm giao đấu của cái chiến tượng kia lại phong phú tới như vậy, lại còn sử dụng được thần quyết cường đại, thế công dung manh liên miên, áp đảo ngược lại cái kẻ kia. Có thể nói cái tên đó lúc này đang phải tạm chiến đấy. Và cuộc chiến của hắn ta kéo dài tới nửa canh giờ, đã dốc tận linh lực công kích liên hồi không ngừng nghỉ. Thế nhưng hắn ta vẫn không thể chiến thắng được. Bất quá cũng may, ngay tại lúc hắn ta tưởng chừng đã bó tay chịu trói thì cái chiến tượng kia cũng đã bị hắn ta đánh tới nứt nẻ, thân thể lác đác rơi ra vài mảnh vỡ giống như sắp hư hoại. Thủ hòa không thắng, không nhận được linh vật, cũng không bị giam cầm. Linh ảnh ở trên không lại mở miệng tuyên bố. Gã kia nghe thấy vậy mà mừng như thể đã bắt được vàng, vội vã kéo chút hơi tàn bay lên, lao đảo cố thoát ra khỏi Linh Bảo Sơn, rồi được đồng đội lao tới trợ giúp dìu đi. Chiến đấu của hắn ta chấm dứt thì các vòng chiến còn lại cũng đã kết thúc. Những kẻ xâm nhập khi trước đã có hơi phần nửa bị giam cầm vào bên trong lòng núi. Lúc này ở bên ngoài Linh Bảo Sơn đã hoàn toàn yên tĩnh, giống như chẳng có ai. Những đội ngũ còn lại đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Nhiều kẻ thầm cảm thấy may mắn bởi vì trước đó đã chậm chân, và không thì bây giờ có lẽ cũng đã bị giam cầm lại rồi. Mục Trần thì trầm tư, mới tầng thứ 7 mà chiến tượng đã có thể áp đảo được một gã cao thủ linh lực nan tới thế rồi. Còn cái cửu dương linh chi mà hắn ta muốn lại ở tầng trên tầng 9. Nhìn vào tình hình này thì nên xông vào hay nên bỏ đi đây? Nếu có thể khiêu chiến thành công thì cửu dương linh chi sẽ lập tức rơi vào tay. Thế nhưng nếu thất bại thì nửa năm đấy à? Hắn ta nên quyết định như thế nào đấy? Hết chương 513. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.